Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 lục đạo truyền công. Chương 646 lục đạo truyền công ngở hoàng tuyền thế giới. Nhìn đến Obito bay đi, mà Ino bị Otsutsuki Toneri điên rồi giống nhau cuốn lấy. Lục đạo tiên nhân nhẹ nhàng thở dài, đệ đệ hậu nhân làm người thất vọng. Ở sai lầm thời gian, làm ra sai lầm lựa chọn, hắn nhìn về phía trước mặt Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Ngoặc kép, lão phu chuyện xưa nói xong. Các ngươi ý tưởng đâu? Senju Hashirama ngữ khí dị thường kiên định. Lão tiên nhân, mặc kệ tình thế như thế nào biến hóa, ta đều sẽ dùng ta toàn bộ tới bảo hộ nhẫn giới. Bảo hộ ta thôn, Uchiha Madara, hừ, một tiếng. Ta chỉ nghĩ làm Obito tên hỗn đản kia trả giá đại giới. Hắn trêu chọc ta, có vẻ ta như là cái vai hề. Đốm, Obito cũng không có đánh bại ngươi. Là ngươi tự đại đánh bại ngươi. Senju Hashirama nói, đốm tưởng phản bác. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy việc này thiệt tình không có gì phản bác đường sống. Nếu không phải hắn ngạo mạn tính cách, căn bản không có khả năng ở chiếm cứ tuyệt đối lực lượng ưu thế dưới tình huống bại bởi Obito, Senju. Hashirama chính xác nhìn hắn. Người cần thiết từ bỏ vô hạn nguyệt đọc ý tưởng, Uchiha Madara đối chọi gay gắt mà hỏi lại. Ta nếu là không buông tay đâu? Hai người gian không khí lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm lên, lục đạo tiên nhân không tỏ ý kiến. Lão phu không can thiệp các ngươi ý tưởng. Sự tình đều giảng thuật cho các ngươi nghe xong. Đáp án sắp công bố. Các ngươi có thể tự mình đi xem, Hashirama có vẻ thực khó xử. Lão tiên nhân, ta đã chết, đốm đôi tay ôm ngực. Đồng dạng không nói chuyện. Lúc này hắn trạng thái cực kém. Gần như chính là cái người mù. Này đánh cái giám a, lục đạo tiên nhân nhẹ nhàng vẫy tay. Nói, các ngươi tiến lên hai bước, Hashirama cùng đốm đối diện. Từng người tiến lên, lục đạo tiên nhân tay trái chống lại Uchiha Madara bàn tay. Lão phu sẽ làm ngươi một lần nữa khôi phục quang minh. Ngươi có thể dùng hai mắt của mình đi tìm đáp án, hắn tay phải chống lại Senju Hashirama bàn tay. Lão phu sẽ cho ngươi một ngày thọ mệnh, còn sẽ cho ngươi một bộ phận sáng tạo sinh mệnh lực lượng, hai người liền cảm thấy chính mình trong. Óc cùng chakra trong kinh mạch nhiều ra tới một ít đồ vật. Lúc sau bọn họ đầu váng mắt hoa, ý thức cùng thân thể đều bị đẩy ra hoàng tuyền thế giới, ta đây là lại về rồi. Uchiha Madara trồi lên mặt biển, sóng biển phập phồng không chừng, sóng dữ không dứt bên tai, Ino cùng Otsutsuki Toneri chiến đấu ly bên này cực xa. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không hề chú ý, mà là quay đầu nhìn về phía thần thụ phương hướng, Obito ở bên kia. Hắn muốn lộng chết Obito. Lục đạo tiên nhân khôi phục hắn trong cơ thể bởi vì rút ra 10 đuôi mà tạo thành tổn thương. Càng giúp hắn đem sắp mù hai mắt một lần nữa bổ mãn đồng lực. Kính vạn hoa thăng cấp Rinnegan quá trình với hắn mà nói chính là ngựa quen đường cũ. Căn bản không có gì khó khăn, hắn đôi mắt vốn dĩ chính là Mangekyo Sharingan. Ở huyết mạch liên hệ thượng. So nguyên bản cặp mắt kia càng thêm phù hợp tự thân. Lúc này đại lượng lục đạo chi lực giáo huấn đi vào. Bao trùm nguyên bản kính vạn hoa. Một đôi hoàn toàn mới Rinnegan liền ra đời. Hắn màu đỏ phục viên đã sớm hủy hoại. Lúc này trần trụi thượng thân. Bán tương thật sự là không ra sao. Hắn sử dụng thông linh thuật. Thay đổi một thân mang theo Uchiha quạt tròn tộc huy màu lam hòa phục. Lúc sau bay về phía thần thụ, bên kia Mộc Diệp thôn, ở một chúng Mộc Diệp ninja kinh ngạc trong ánh. Mắt, Senju Hashirama chơi một phen bóc quan dựng lên, đâu tạo thành phá hư quá lớn. Quá ác liệt, các đại nhẫn thôn đối với tổ tiên thi thể có thể nói bảo hộ tới rồi cực hạn. Mộc Diệp bên này vài vị ảnh bảo hộ càng là trọng trung chi trọng, Senju Hashirama đột nhiên từ chính. Mình trong quan tài đi ra. Thật sự là đem một chúng ninja sợ hãi, ra ra. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Sunet vẻ mặt ngốc, theo bản năng liền tưởng công kích. nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện không thích hợp, ha ha, là ta, xác thật là ta, không phải địch nhân, cũng không phải uế thổ chuyển sinh, Sơ Đại cười vò đầu. Lúc sau đánh giá này đó Mộc Diệp cao tầng, ánh mắt không tự kìm hãm được liền nhìn về phía Jiraiya, thật sự là Jiraiya cùng Sunet vai sát vai. Đứng chung một chỗ, khoảng cách quá gần, cái này khoảng cách nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như là bằng hữu bình thường quan hệ, vị này. Chính là, hắn chần chờ hỏi, Jiraiya lập tức hăng hái, lập tức thay hắn cái kia chân sau nhảy, như là muốn biểu diễn có thể kịch giống nhau tạo hình, nhe răng trợn mắt. Đôi tay vũ động, một trương đại mặt nhìn về phía mặt bên, cùng với cao răng guốc gỗ dẫm đạp sàn nhà thùng thùng. Thanh, hắn ném động tóc dài. Muốn hỏi ta là ai? Ta chính là Đông Nam Tây Bắc Trung. Mọi người đều biết, chứ danh tam nhẫn chi nhất đầu bạc đồng, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị nghiến răng nghiến lợi Sunet một cái thế mạnh mẽ trầm thẳng quyền đánh bay. Trên vách tường lưu lại một hình người lỗ thủng không nói. Thân ảnh càng là vẽ ra một đạo đường parabol. Thực mau biến mất ở phía chân trời, Sunet chán thượng toát ra một cái giếng tự, nàng ở trong lòng. Mắng to, một phen tuổi. Còn đồng tử, đồng ngươi muội a, ta đều ngượng ngùng nói ngươi thứ này là đệ ngũ Hokage. Vì không cho sơ thay thôn tương lai lo lắng. Đem cái này không nên thân đệ ngũ Hokage nhân gian bốc hơi chính là đối tổ phụ lớn nhất hiếu. Thuận, Senju Hashirama hoảng sợ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Sunet dường như không có việc gì mà vỗ vỗ tay. Kia chỉ là một cái dâu ria người qua đường mà thôi. Không cần để ý, nàng nói sang chuyện khác phương thức cùng Ino giống nhau thô giáp. Tổ phụ đại nhân, ta mang ngươi đi sòng bạc đi dạo đi. Ha ha ha ha, Sơ Đại Hokage hào sảng mà cười to. Bị ngươi như vậy vừa nói, xác thật có điểm tâm ngứa. Bất quá ta thời gian khẩn trương, ta đã chết, một vị lão tiên nhân nói các ngươi yêu cầu hỗ trợ. Liền cho ta một ngày thọ mệnh, hắn thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Ta vẫn luôn nghe lão tiên nhân nói thần thụ sự, cái này thần thụ ở đâu? Vị nào có thể cho ta chỉ cái lộ? Một chúng Mộc Diệp ninja lẫn nhau đối diện. Thứ này một câu hai câu nói không rõ ràng lắm a, Namikaze Minato đại biểu mọi người mở miệng. A, cái này, Sơ Đại đại nhân, ta dùng phi lôi thần mang ngươi qua đi đi. Ngươi là, Minato rất đắc ý mà xoay người, làm đối phương xem chính mình ngự thần bào mặt trái bốn cái chữ to, oa. Ngươi chính là đời thứ tư Hokage a. Nhưng ta nhớ rõ ta lần trước bị uế thổ chuyển sinh lại đây. Tiểu Ino nói ngươi đã chết à. Minato cười gượng hai tiếng. Sơ Đại đại nhân, nơi này chuyện xưa có điểm trường. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn nói rõ, Sơ Đại Hokage gật gật đầu. Vậy được rồi, về sau các ngươi có thể hóa vàng mã thời điểm lại nói cho ta. Thời gian khẩn trương, làm ơn ngươi mau đưa ta qua đi, đệ tứ. Đem ta cũng mang qua đi đi. Sunet chủ động xin ra trận, Minato cự tuyệt, xin lỗi. Ta chakra thật sự là không nhiều lắm. Mang Sơ Đại đại nhân cũng đã thực miễn cưỡng, Sơ Đại Hokage này đây trạng thái toàn thịnh sống lại. Mang theo hắn phi lôi thần, cùng mang theo một con cửu vĩ truyền tống không khác nhau. Đối với người sử dụng chakra tiêu hao rất lớn, Senju Hashirama đối với phi lôi thần thực hiểu biết. Hắn hỏi, có thể trực tiếp đến thần thụ phía dưới sao? Minato thoáng tự hỏi, Mộc Diệp đã phái tiên quân đến bên kia. Ta có thể cảm ứng được bên kia phi lôi thần ấn ký. Trên đường nhảy chuyển hai lần liền có thể qua đi, kia hảo. Làm ơn ngươi, Mộc Diệp bên này cùng Zetsu đại quân đánh cả ngày. Minato đã thực mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là mang theo Senju Hashirama dùng phi lôi thần đi trước thần thụ bên kia. Tấu chương xong, hết chương.